Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chàng lời lẽ vừa lên án vừa cảnh cáo, khiến cả bốn tên công sai đều biến sắc mặt trong số đó. Hai tên mang vẻ xấu hổ, còn Lý Sưởng và Hồ Tứ bên cạnh thì thần sắc phức tạp, khó bề phân biệt chư vị Hoắc gia. Kẻ thì ôm mặt khóc giấm dứt, kẻ thì phẫn nộ bất bình. Những lời Tang Ninh nói ra đều chạm đến đáy lòng bọn họ, chỉ là trước đây, chưa từng có ai dám công khai nói ra. Chẳng ngờ, người đầu tiên lên tiếng đòi công bằng cho Hoắc gia, lại là nữ nhi của kẻ thù. Thật mỉa mai sao? Tang Ninh nhìn thần sắc của bốn tên công sai, hình như có hai tên còn chút lương tri. Tốt, đây chính là một đường sống. Thế nhưng nàng đã nghĩ quá tốt đẹp, ngay sau đó lãnh chọn một roi vào mặt. Khốn kiếp, lại là tên Lý Sưởng đó. Song lão phu nhân lại bất ngờ đứng ra, chắn trước mặt hắn. Lý Sưởng đưa ánh mắt âm u, trông vô cùng hung ác. Tứ phu nhân hình như đã quên, phụ thân ngươi chính là công thần lớn nhất đã đẩy hầu phủ này xuống đó. Hắn không muốn thừa nhận, vừa rồi lại bị nữ nhân này dọa cho một phen, mà xui quỷ khiến thế nào lại thấy chột dạ. Dường như vẫn đang đối mặt với những vị quý nhân trốn kinh thành, kẻ mà chỉ một cái phất tay đã có thể định đoạt sinh tử, khiến hắn có một khắc suýt chút nữa quỳ xuống. Đáng ghét, bởi vậy, ta lấy làm hổ thẹn khi cùng họ Tang làm bạn, từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt với Tang gia. Khi làm quan, hắn mưu quyền trước lợi, hãm hại Trung Lương. Khi làm cha, hắn bán con cầu vinh, vô tâm vô tình. Quả là kẻ gian nịnh tiểu nhân không hơn không kém, ai ai cũng có thể diệt trừ. Tang Ninh đẩy lão phu nhân ra, nói năng đường hoàng chính trực, không chút vướng bận. Thật ra nàng cũng đang cố gắng giả vờ, cái khí phách liều lĩnh kia đã qua đi. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào tay Lý Sưởng, chuẩn bị né tránh bất cứ lúc nào. Chư vị Hoắc gia thần sắc khác nhau. Ha, thật nực cười. Ngươi còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tang gia sao? Rõ ràng là người ta không cần ngươi, đã sớm tuyên bố đại nghĩa diệt thân rồi. Lý Sưởng còn muốn đánh, bị Hồ Tứ kéo lại mới chịu buông tay. Nhưng đôi mắt âm hiểm của hắn vẫn nhìn chằm chằm chư vị Hoắc gia, như rắn độc ẩn mình trong đêm chờ cơ hội cắn người. Trong số hai tên công sai mang vẻ xấu hổ vừa rồi, có một tên là Đỗ Sơn, là đầu dịch ở đây. Hắn quát mắng Lý Sưởng, rồi nói, tứ phu nhân, chuyện của Bá Dương Hầu, những kẻ tiểu nhân như chúng ta không dám bình luận, nhưng ngươi cứ yên tâm, trên đường này, chúng ta tuyệt đối sẽ không cố ý làm khó các ngươi nữa. Thật lòng mà nói, trên người chúng ta có mang theo chút muối, nhưng nước thì chẳng còn bao nhiêu, vùng đất này căn bản không có nguồn nước. Thế này đi, đi thêm một đoạn đường nữa, đến chân rồi, ta sẽ cho ngươi tự mình đi tìm nước ở nhà bá tánh. Được, đa tạ, Tang Ninh bỗng nhiên buông lỏng tâm thần, thoát được rồi, nước thì nàng có thừa, chỉ thiếu muối. Đến lúc đó nàng sẽ ra ngoài tìm chút thức ăn, giờ đây trong không gian ngoại trừ một vũng linh tuyền và một ít hoa cỏ không tên mọc bên bờ nước, thì chẳng còn gì khác cả. Người nhà họ Hoắc không dám tin, những tên công sai hung thần ác sát suốt chặng đường lại chịu thỏa hiệp, còn đưa ra lời hứa như vậy. Tất cả đều là nhờ Tang Ninh, mặc dù đã mạo hiểm lớn, nhưng không phá thì không lập, các nữ quyến khác không có dũng khí này, nàng ta vậy mà lại. Ban đầu bọn họ rất căm hận Tang Ninh, giờ đây tâm trạng lại vô cùng phức tạp, lại thấy khó tin, đây thật sự là Tang Ninh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh xem thường ánh mắt của mọi người, mắt cá chân của nàng bị xích sắt cọ sát đến đau xê, hát, ế, tê đi được. Vết thương sau lưng cũng đau thấu trời, hận không thể lập tức dùng nước suối mà tắm rửa toàn thân. Lão phu nhân ánh mắt phức tạp, nhìn Tang Ninh mãi rồi mới nói. Tang thị, vừa rồi ngươi nói rất hay, chẳng ngờ. Người đầu tiên đứng lên lại là ngươi, chỉ cần là bất kỳ ai khác trong Hoắc gia, lão phu nhân sẽ không chút do dự mà giao phó mọi việc vào tay người đó. Nhưng Tang thị thì, lão phu nhân, trải việc mà thêm trí, trải sự mà trưởng thành. Tình cảnh hiện giờ, cần mọi người cùng nỗ lực mới có thể vượt qua, không ai có thể tiếp tục làm đóa hoa trong nhà kính nữa, người cũng nên dần buông tay, đừng tự mình làm cây dù duy nhất. Lão phu nhân chấn động, ánh mắt nhìn Tang Ninh càng thêm kinh ngạc, lại đi thêm 10 dặm đường, cuối cùng cũng đến được trấn, nhưng lại khiến tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Trấn cổ đổ nát hoang tàn, nhà cửa đổ sập nửa chừng, bốn bề trống rỗng, cây cối khô héo vàng úa, một cảnh tượng tiêu điều. Giếng nước ở đầu thôn, khô nứt cạn kiệt, không một giọt nước. Cả trấn yên lặng như một ngôi mộ khổng lồ, nơi nào có nửa bóng người. Sao có thể, trấn này là gần đây. Đỗ Sơn kinh hãi, một năm trước, nơi này vẫn là một trấn khá phồn hoa náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập, vậy mà giờ đây. Hạn hán đã nghiêm trọng đến mức này sao? Sắc mặt hắn ngưng trọng lo lắng, mới đi về phía tây được một nửa, đã khô hạn đến mức này, trăm dặm không có bóng người, chặng đường tiếp theo, e rằng không thể lạc quan. Ở giữa còn phải đi qua một mảnh hoang mạc, Mỹ Dung trấn, Tang Ninh vô lực đọc lên mấy chữ trên bia đá, mọi người đồng loạt nhìn nàng, ánh mắt kỳ lạ, cuối cùng vẫn là Hoắc Cầm Đường 7 tuổi khô khốc, cất giọng sửa lại. Tứ thầm thầm, là Phù Dung trấn à? À, ha. Ta đầu váng mắt hoa, nhìn nhầm rồi, nhầm cái gì mà nhầm, chữ viết tệ hại thế kia, nàng nhìn rõ ràng là chữ, Mỹ, mà, Nam, sau một hồi gian nan đi lại khó khăn, mỗi người đều mệt mỏi, đói khát, đầu váng mắt hoa, môi nứt nẻ, cũng không ai để ý đến chuyện này nữa. Trừ thiếu niên đang nằm trên mặt đất, hắn nhìn thấy Tang Ninh lén lút nhe răng, bộ dạng vô cùng buồn cười. Động tác đáng yêu ngây thơ, so với lúc hùng hồn quát mắng công sai trước đó quả là hai thái cực. Nàng rốt cuộc là người thế nào? Tứ đệ, lưng có đau không? Đại tẩu lo lắng hỏi. Mặc dù trên bè có trải cỏ khô, nhưng đường xá gập ghềnh, khó tránh khỏi bị đá làm bị thương. Hoắc Trường An lắc đầu. Đại tẩu, đã vất vả rồi. Lý Ngọc Chi và Hoắc Tĩnh Nhã cùng nhau kéo Hoắc Trường An đi. Vai hai người đã sớm rớm máu, nóng rát đau đớn. Nhưng lưng Hoắc Trường An chắc chắn cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ là hắn không nói mà thôi. Nếu đại tẩu có đủ sức lực, có thể cõng được ngươi, cũng không đến nỗi để ngươi phải chịu khổ thế này. Tim Hoắc Trường An chợt nhói lên, đại tẩu, đừng nói như vậy nữa. Hoắc Tĩnh Nhã L, I, E, M, L, M đôi môi khô nứt, bực tức thì thầm. Ta thấy Tang Ninh thân thể căn bản không sao cả, đi còn nhanh hơn bất cứ ai. Ngày mai cứ để nàng ta cõng tứ ca mà đi. Tang Ninh vừa được cởi xích chân, đã lập tức vội vàng đi. Tìm nước, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu. Bởi vậy Hoắc Tĩnh Nhã mới nói như thế. Ngoài Tang Ninh, Lý Sường và Hồ Tứ cũng đã đi tìm thức ăn và nước. Còn lại Đỗ Sơn và Điền Khai Võ ở đây trông coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến hai tên công sai lòng dạ xấu xa kia, Hoắc Trường An nhíu mày. Tang Ninh vừa đến nơi không người, liền chạy vào không gian. Nàng một hơi uống đến sảng khoái, linh tuyền vừa vào họng, cổ họng đang đau rát lập tức khỏi hẳn, cảm giác như lửa dữ gặp mưa rào, thật sự không thể sảng khoái hơn. Nước suối phản chiếu bóng hình Tang Ninh lấm lem cho bụi. Thật ra Tang Ninh trông rất giống Tang Ninh, chỉ là Tang Ninh vì nhỏ hơn vài tuổi, nên trông ngây thơ hơn, mắt to, mũi nhỏ miệng nhỏ, có vẻ ngây thơ chưa từng trải sự đời. Chỉ là giờ nàng ấy quá gầy, không như nàng ngày nào cũng ăn món ngon, tròn trịa mập mạp. Tang Ninh rất hài lòng vì dung mạo không thay đổi nhiều, ngắm nghía một lúc, rồi cởi bỏ quần áo rách nát. Nàng xé một đoạn ống quần, thấm nước lau khắp các vết thương và bùn đất trên người, chỉ để lại mặt chưa lau. Tõm, một con cá đen lớn nhảy vọt lên, thân mình uốn thành hình vòm, rồi lại lặn xuống nước. Trong này vậy mà có cá. Tang Ninh phấn khích kêu lên một tiếng, vừa định xuống bắt, lại nghĩ ra điều gì đó. Không gian này thông với ý niệm của nàng, ngay từ đầu nàng đã dùng ý niệm để múc nước vào lòng bàn tay giải khát. Thế là nàng đưa tay, quả nhiên con cá đen lớn bơi về phía nàng. Trong lòng Tang Ninh đã nắm rõ, hắc hắc, tối nay sẽ tẩm gừng, thêm thì là, rắc chút kiêu mần, biến nó thành món ăn ngon cho vào bụng. Ra khỏi không gian, Tang Ninh bắt đầu tìm kiếm từng nhà một. Người trong trấn này đều đã chạy nạn hết rồi, nhà nhà khóa cửa, Tang Ninh trèo qua vài nhà, mỗi nhà đều rất đơn sơ. Nghèo, nàng tìm thấy hai cái vại đất, vài cái bát gốm thô, hai củ tỏi khô héo, tất cả đều ném vào không gian. May mắn thay, nàng lại phát hiện một ổ chuột, trong hang chuột, nàng tìm thấy một nắm đậu nành, một đống lạc, và cả hạt ngô. Xin lỗi huynh đệ chuột, những thứ này ta xin trưng dụng. Ai có thể ngờ. Người ta xuyên không ăn sơn hào hải vị, nàng xuyên không lại phải dành ăn từ miệng chuột chứ. Đáng buồn thay, Tang Ninh không ngại bẩn, vui vẻ ném hết thức ăn vào không gian rửa sạch. Trước khi rời đi, nàng lại tìm thấy một chiếc xe cút kít gỗ một bánh được giấu dưới đống rơm góc sân. Thứ này ở nhà nông dân bình thường thời cổ đại, cũng xem như một tài sản nhỏ phải không? Nhưng nghĩ đến Hoắc Trường An vẫn luôn nằm trên bè bị kéo đi. Cách Trương.